làn sương trong mát tươi xanh đời con. Từ khi con thơ ấu ấp mồm vòng tay mẹ cho con hơi ấm những đêm bão giông ra lạnh, ngọt ngào dòng sữa thơm dưỡng nuôi con từng mạch sống. Ngày qua con khôn lớn biết bao nhọc khó, chợ nơi bao sóng gió giáng ai gây hao. Dù gian nan mẹ vẫn khát khao trẻ thơ nên người, làn da quen nắng mưa sáng tươi lên khi con cười. Im trong lòng bóng dáng mẹ ngày tháng đêm đêm đẫm máu, hôm nay và mãi mãi về sau luôn đi bên con bóng mẹ dịu hiền. Đời như chim tung cánh vút cao trời mây, chờ mong con mẹ dõi mắt bao ngày qua. Đường xa mưa hay nắng thoáng tiếng ai nguyện cầu, mẹ ơi con thiết tha muốn nghe tiếng ru năm nào. Đời như chim tung cánh vút cao trời mây, chờ mong con mẹ dõi mắt bao ngày qua. Đường xa mưa hay nắng thoáng nghe tiếng ai nguyện cầu, mẹ ơi con thiết tha muốn nghe tiếng ru năm nào. Im trong lòng bóng dáng mẹ yêu, trong con không quên ngày tháng đêm đêm đẫm máu, hôm nay và mãi mãi về sau sớm khuya đi về, chợt nghe bao tai tê tiếng thương tháng năm êm đềm.